Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057, chương 1059. Thúc thúc bánh kẹo. Phong Khinh Vân đạm một chỉ để tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng là ai cũng không biết. Vệ tử Thanh Tâm, lại là có chút chìm, mà bắt đầu. Hắn đã sớm biết, tử thần thế giới, xa còn lâu mới có được mình nhìn đơn giản như vậy. Thế nhưng là lần này, hắn mới xem như chân chính cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. Vừa mới một con kia đại hư thực lực, cũng không yếu a, vậy mà đi thẳng đến nhân tiên cảnh giới. Là, nhân tiên, nói cách khác, vừa mới một con kia đại hư thực lực, đi thẳng đến đội trưởng cấp bậc thực lực. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối với đại hư, vệ tử Thanh cũng là hơi có chút hiểu rõ. Nếu như không có đoán sai lời nói, vừa mới một con kia đại hư, chỉ là đại hư bên trong thực lực thấp nhất Gillian. Phải biết, đại hư cũng là có hóa điểm. Bọn chúng mặc dù chỉ là linh hồn năng lượng tụ hợp thể, nhưng tương tự, cũng có được địa vị cảnh giới vẽ điểm. Trong đó cơ bản nhất 4 đẳng cấp chính là Gillian, Cass, và Strahd, Secret. Gillian thực lực vậy mà liền đến đội trưởng cấp bậc. Như vậy, Secret đâu? Đây chẳng phải là đã đến chân tiên cảnh giới. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Phía trên thế nhưng là còn có Vương Hư Dominion, Thánh Hư Nimer, Frank, Thần Hư Chapin, thậm chí còn có Ma Hư Seraphim. Mặc dù nói, cái này chút thực lực đẳng cấp chỉ là truyền thuyết. Bất quá Vương Hư, vệ tử Thanh ngược lại là biết. Bọn hắn là xác thực tồn tại. Bởi vì nó liền là hư vòng lãnh đạo tối cao nhất lấy. Về phần nói Thánh Hư thực lực, vệ tử Thanh nhìn về phía Ichigo. Còn nhớ kỹ, có người nói qua, khi mở ra đầu châu trạng thái Ichigo, thực lực liền là Thánh Hư cảnh giới. Secret là chân tiên. Như vậy, Vương Hư chính là Kim Tiên. Thánh Hư chính là Đại La Đi. Quả nhiên, cái này tùy ý môn. Đừng nhìn là ngẫu nhiên cho mình truyền tống. Tuy nhiên lại xưa nay không sẽ cho mình an ổn xuống. Thời gian 5 năm, tiếp xúc Vương Hư, thậm chí là Thánh Hư. Đây đều là có khả năng a. Vương Hư thực lực, thậm chí là Thánh Hư thực lực. Mình cũng là hữu cơ hội phân cao thấp. Thế nhưng là Thần Hư còn có Ma Hư. Vệ tử Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn còn không có tự đại đến loại trình độ đó. Tại đối mặt hai loại trạng thái hư bên trong, mình chỉ sợ chỉ có bị nghiền sát tồn tại. Những ý niệm này, chỉ là trong nháy mắt sự tình, liền là ai cũng không thể phát hiện. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, vệ tử Thanh trong đầu đã xuất hiện làm sao suy nghĩ nhiều pháp. Đại hư biến mất, nhìn xem còn đang ngẩn người đám người. Vệ tử Thanh chỉ xích thiên nhai xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiểu vũ trước mặt. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Vệ tử Thanh con mắt híp lại, mang trên mặt thân thiết ý cười. Trong tay càng là không biết lúc nào đã xuất hiện một bình đan dược. Đến, cho ngươi cái thứ tốt, muốn hay không? Giờ phút này vệ tử Thanh thấy thế nào liền làm sao hèn mọn. Giống như là đang chuẩn bị dụ hoặc một cái loli hèn mọn đại thúc bình thường. Loại này trước sau biến hóa, để tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Đây là một cái kia một chỉ diệt đại hư tồn tại sao? Tạ, cảm ơn ta. Vì cái gì a? Vệ tử Thanh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Tiểu vũ cũng là dọa một đầu. Vì cái gì cảm ơn mình đâu? Khắp khuôn mặt là hoang mang vô cùng. Cái này càng xem, càng là đáng yêu. Vệ tử Thanh thậm chí là nhịn không được vươn tay ra bấm một cái gò má nàng. Cái này khiến tiểu vũ trong nháy mắt sắc mặt liền đỏ lên bắt đầu. Không tại sao a, người vừa mới không phải nhắc nhở ta phải cẩn thận sao? Thế nhưng, ngươi, thật mạnh, không cần tiểu vũ nhắc nhở a. Nghe được là vừa vặn nhắc nhở nguyên nhân, tiểu vũ bối rối thôi dừng tay. Cảm thấy cái này căn bản là việc nhỏ. Coi như mình không có nhắc nhở, hắn cũng là không có việc gì đâu. Thế nhưng là ngươi vẫn là nhắc nhở a. Vệ tử Thanh một mặt chân thành nhìn xem tiểu vũ. Thoáng một cái, tiểu vũ luống cuống, vội vàng nhìn về phía Urahara. Không chỉ là Tiểu Vũ luống cuống, liền là Urahara vẫn là Rukia mấy người cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Cái này Vệ Tử Thanh là muốn làm gì? Tại sao phải cảm tạ Tiểu Vũ đâu? Còn có, tay hắn bên trong đồ vật, đến cùng là cái gì đây? Đồ tốt, tốt bao nhiêu? Đã vị này thúc thúc muốn cảm tạ ngươi, vậy chỉ thu hạ lễ vật này à? Urahara nhìn xem Vệ Tử Thanh có chút một cười mở miệng. Cái kia, tạ ơn thúc thúc. Nghe được Urahara lời nói, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, vẫn là thành thành thật thật thu qua cái kia cái bình. Thật là bé ngoan, đã ăn xong có thể đang tìm thúc thúc muốn à? Vệ Tử Thanh vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, đứng thẳng lưng lên, nhàn nhạt quét hạ bốn phía, một câu cũng không có nói, liền trực tiếp quay người hướng phía trường học phương hướng mà đi. Rất nhanh, ngay tại tất cả mọi người trong tầm mắt trực tiếp biến mất. Nhẹ nhàng, đi, chính như hắn nhẹ nhàng tới. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, vung một phất ống tay áo, vỗ vỗ đi, không mang đi một áng mây. Tuy nhiên lại trong lòng mọi người lưu lại không thể giải thích rung động. Hắn, đến cùng là ai? Urahara cái kia dưới mũ lông mày gấp nhăn lên, trong lòng biến đến vô cùng ngưng trọng. Từng nghe từng tới Rukia miêu tả, nhưng là mình cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, đừng nói là hắn, liền là Soul Society bí ẩn đội cơ động. Vậy đem tin tức này đưa về Soul Society đi. Phanh, một trận gõ đầu thanh âm truyền đến. Thối Tiểu Vũ, nhanh, cho ta xem một chút. Vật gì tốt, ta cũng muốn. Thanh âm này đem Urahara tâm thần cho kéo lại. Quay đầu xem xét, chỉ gặp Jinda khí ục ục nhìn xem Tiểu Vũ trong tay cái bình. Hiển nhiên đối với Tiểu Vũ đạt được lễ vật rất không cao hứng. Dù sao, mình cũng là ra rất đại lực khí. Tốt, tốt à. Tiểu Vũ một mặt ủy khuất cầm trong tay cái bình mở ra. Đổ ra, kết quả lại là 5 cái màu ngà sữa đan dược. Bánh kẹo sao? Làm sao còn muốn dùng cái bình cho chứa? Cũng không tránh khỏi quá mức cẩn thận đi. Khi nhìn đến cái kia 5 viên đạn dược thời điểm, tất cả mọi người đều ngây người dưới. Nguyên bản còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. Kết quả cũng chỉ là 5 viên đường. Có chút thất vọng. Cát. Nguyên lai là 5 viên đường, còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. Được rồi, bản đại gia từ bỏ. Jinda nhếch miệng, một mặt cao ngạo vô cùng bộ dáng. Tiểu Vũ yếu ớt nhìn xem Jinda. Thật không cần à, cái này thơm quá. Cát, không cần, vậy ta liền ăn à. Nghe được Jinda nói từ bỏ, Tiểu Vũ liền đem cái kia bánh kẹo tại đổ đi vào, chỉ để lại một viên. Sau đó ném vào miệng, ân, thơm quá, trực tiếp liền hóa đâu. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc lên. Urahara cùng Rukia bọn người chỉ là cười cười. Quả nhiên chỉ là tiểu hài tử. Bất quá mấy khỏa bánh kẹo, vậy mà dạng này ưa thích, vẫn là tuổi trẻ tốt. Tất cả mọi người hơi xúc động mà bắt đầu. Ông, bỗng nhiên, một cỗ uy áp mãnh liệt từ trên người Tiểu Vũ bạo phát ra. Uy áp không lớn, chỉ có không sai biệt lắm phân thần tả hữu tu vi. Nhưng là, càng quan trọng là, cái này uy áp, vậy mà tại không ngừng tăng vọt. Phân thần, hợp thể, đại thừa, càng thậm chí hơn, thực lực này, còn đang không ngừng tăng vọt. Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh thu hồi cái này linh áp. Bỗng nhiên bị cái này Tiểu Vũ linh áp giật nảy mình. Jinda trực tiếp liền kinh hô lên. Ichigo bọn hắn cũng là giật nảy mình. Cô bé này bất quá mới 10 tuổi khoảng chừng. Cái này linh áp vậy mà kinh khủng như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta không khống chế được mình linh lực. A, Tiểu Vũ cũng là luống cuống. Không biết vì cái gì, cái kia bánh kẹo ăn sau khi đi vào, mình linh lực liền bạo loạn lên. Sau đó, cái này linh áp liền mình xuất hiện. Càng quan trọng là, tại thời khắc này, trong cơ thể mình, linh lực giống như trở nên tinh khiết, càng là không hiểu, liền đạt đến mình dĩ vãng đỉnh phong. Sau đó, chỉ cảm thấy một cỗ cực nó sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát ra. Giờ khắc này, Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được reo hò bắt đầu. Cái này sao có thể? Urahara giờ khắc này cũng là kinh hô lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này Tiểu Vũ linh áp lại còn tại tăng vọt, từ nguyên bản bất quá là thứ ba tịch linh áp nàng, vậy mà trực tiếp đột phá đến trước đó chưa từng có đạt được phó đội trưởng cấp bậc. Sau đó, thẳng đến gần như đội trưởng thực lực, lúc này mới ngừng lại. Nhưng, lại là vô cùng gần đội trưởng thực lực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.